Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, ta là sở người. Tàng Kiếp Hòa Thượng tay ở Liễu Dương trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhưng mà cái này nhẹ nhàng rơi tay. Mỗi một hạ lại bắt trước tựa như nặng như thiên quân. Hắn tay rời đi Dương thời điểm. Giọng rất mềm lầm bầm lầu bầu một câu. Bệ hạ, ngươi không có bằng hữu chứ? Nói xong câu này nói sau Tàng Kiếp Hòa Thượng rời đi mép giường. Đi tới trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bóng đêm đã hạ xuống ở trên vùng đất. Hắc ám bao phủ không chỉ là mắt người bên trong có thể thấy hết thảy. Còn có mắt người bên trong không thấy được người nội tâm. Hắn lại lầm bầm lầu bầu một câu. Ta vậy không có bằng hữu. Đã từng có một cái. Rất nhiều năm trước, Đại Hưng Thành, ngay tại trong Hoàng Cung. Khi đó còn kêu Ngộ Minh Hòa Thượng hắn. Lần đầu tiên gặp được Đại Sở Hoàng Đế Bệ Hạ. Cầm hắn tiếp vào cung bên trong người tới kêu Lưu Sùng Tín. Cái đó đời này dưới không người không sợ quyền thiến. Cái đó nghe nói giết người hơn đến so hắn tóc mình còn nhiều đại thái giám. Cái đó đại sở bên trong hoàng đế lớn nhất hắn thứ hai lớn Ngũ Thiên Tuế. Sở dĩ cầm hắn tiếp vào cung bên trong tới. Lý do lại là như vậy tràn đầy bất kinh tim. Giống như là làm trò đùa như nhau. Lưu Sùng Tín đối hắn nói. Nghe nói ngươi rất sẽ kể chuyện. Như vậy tùy ta vào cung cho bệ hạ kể câu chuyện đi. Lưu Sùng Tín nói. Bệ hạ thích nghe nhất câu chuyện. Từ lúc nhỏ dậy chỉ như vậy. Lưu Sùng Tín nói những lời này thời điểm còn có chút đắc ý. Hắn nói bệ hạ khi còn bé nghe làm người ta vui sướng câu chuyện. Cơ hồ đều là hắn nói. Nhưng mà hạ một câu. Ngộ Minh Hòa Thượng liền từ Lưu Sùng Tín trong lời nói nghe được mấy phần bi thương. Lưu Sùng Tín cười một tiếng sau tiếp tục nói. Có thể ta câu chuyện. Luôn có nói cho tới khi nào xong thôi. Bệ hạ nhưng vẫn là thích nghe câu chuyện. Vì vậy, hắn bị mang vào trong cung. Trước mặt cho đại sở chí tôn kể chuyện. Hắn vẫn luôn ở thấp thỏm bất an. Bởi vì hắn không biết mình hẳn nói một cái câu chuyện dạng gì. Mới có thể thỏa mãn vị hoàng đế này bệ hạ. Càng bởi vì hắn nghĩ xong sau đó. Biết đây là một cái tuyệt đối không thể nào thỏa mãn hoàng đế bệ hạ câu chuyện. Hắn biết đó là một cái dạng gì hoàng đế. Chưa bao giờ vào triều. Dù là tuổi tác một bó to còn thích cùng người làm trò chơi. Từ cổ chí kim nhiều năm như vậy lịch sử bên trong. Tất cả hôn quân đã làm chuyện hắn đại khái cũng làm qua. Từ cổ chí kim nhiều năm như vậy lịch sử bên trong. Tất cả hôn quân không có đã làm chuyện hắn đại khái cũng đã từng làm. Ngộ Minh Hòa Thượng suy nghĩ. Nếu như mình câu chuyện này nói không tốt. Đại khái là muốn rơi đầu. Nếu như câu chuyện này hắn nói quá tốt. Đại khái cũng phải rơi đầu. Vì vậy hắn chuẩn bị xong rơi đầu. Bởi vì hắn cấp cho cái này hôn quân nói một cái hôn quân câu chuyện. Người khác luôn là nói hắn giả danh lừa bịp. Hơn nữa càng thích lừa gạt người phụ nữ bạc. Hắn người như vậy. Hẳn sớm muộn cũng là muốn xuống địa ngục. Còn nói hắn xuống ngục sau đó chuyện thứ nhất chính là bị rút đầu lưỡi. Bởi vì hắn quá sẽ gạt người. Dỗ những cái kia đạt quan quý nhân ra quyến xoay quanh. Cam tâm tình nguyện móc bạc. Thậm chí còn có người nguyện ý tiêu tiền nuôi hắn. Không biết nhiều ít tiểu thư khuê các nguyện ý mình dán lên. Có thể Ngộ Minh Hòa Thượng biết trong lòng mình từ đầu đến cuối có một cái câu chuyện phải nói. Và hắn trước nói cho những cái kia phu nhân câu chuyện hoàn toàn khác nhau câu chuyện. Hắn từ rất sớm trước kia rất sớm liền ảo tưởng. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải cho đại sở hoàng đế bệ hạ nói một cái hôn quân như thế nào đưa đến diệt quốc câu. Chuyện, câu chuyện này khoảng cách hiện tại đã rất xa. Có mấy trăm năm xa như vậy. Câu chuyện này khoảng cách hiện tại vậy không thể nói có xa lắm không? Dẫu sao chỉ là đại sở lần trước cái vương triều Chu Quốc câu chuyện. Hắn suy nghĩ, mình nói như vậy câu chuyện. Sở hoàng sau đó làm cầm hắn tháo ra 8 khối đi. Nhưng là không có vấn đề. Như hắn vừa chết có thể đổi lấy hoàng đế bệ hạ mấy phần sửa lại. Hắn ngược lại cũng cảm giác được mình vĩ đại. Chết được hắn nơi. Sở quốc đã mình đầy thương tích. Hắn hơn hy vọng mình chính là một vị thuốc. một vị thuốc đến hết bệnh thuốc. Có thể hắn không phải. Hắn biết mình không bản lãnh kia. Hắn thuốc à, chỉ có thể là dỗ những cái kia phu nhân vui vẻ. Vì vậy hắn cầm Chu Quốc mất nước hoàng đế câu chuyện kể xong sau đó. Đang chờ lãnh cái chết. Mà ngồi một bên và Sở Hoàng cùng nhau nghe xong câu chuyện này Lưu Sùng Tín. Vậy chuẩn bị muốn giết người. Trên thực tế, ở câu chuyện này nói không bao lâu thời điểm, Lưu Sùng Tín cũng đã muốn giết người. Chỉ là Sở Hoàng đối Lưu Sùng Tín lắc đầu một cái. Vì vậy cái này giết người như ngoé đại thái giám. Hãy ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Người nói rất tốt. Sở Hoàng đối hắn nói. Trẫm ở lúc còn rất nhỏ liền nghe qua câu chuyện này. Là trẫm phụ hoàng nói cho trẫm nghe. Người nói so hắn nói còn muốn khá hơn một chút. Ngộ Minh Hòa Thượng tuyệt đối không nghĩ tới. Sở Hoàng sẽ là như vậy một cái thái độ. Trẫm biết mình là hạng người gì. Trẫm cũng biết mình làm qua những chuyện gì. Sở Hoàng nhìn Ngộ Minh Hòa Thượng ánh mắt nói. Nếu như tương lai có cơ hội, người cầm trẫm câu chuyện vậy nói cho sau này người nghe đi. Nói cho thái tử nghe, mặc dù hắn chính mắt nhìn thấy, nhưng từ trong miệng người khác nói ra, hắn đại khái sẽ cảm thấy chừng mực như nhau. Lưu Sùng Tín hỏi, bệ hạ, người này không nên còn sống chứ? Sở Hoàng lắc đầu nói, tại sao không nên? Trẫm cảm thấy hắn câu chuyện nói rất tốt. Sau này không những có thể thường cho trẫm kể chuyện, cũng có thể thường cho thái tử kể chuyện. Hắn nói đến đây thời điểm, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Ngộ Minh Hòa Thượng một mắt. Thái tử và trẫm không giống nhau. Nói xong câu này nói sau hoàng đế khoát tay một cái. Ngươi trở về đi thôi. Ngày mai lại tới. Bất quá trẫm chẳng muốn nghe nữa như vậy câu chuyện. Chỉ như vậy, Ngộ Minh Hòa Thượng còn sống từ trong cung đi ra. Hơn nữa còn được Lưu Sùng Tín cho hắn một viên trân châu. Lưu Sùng Tín dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Đối hắn nói, ta cũng không nghĩ tới. Người như vậy hòa thượng lá gan lại có thể lớn như vậy. Ngộ Minh Hòa Thượng trả lời nói. Có người nói, Thiền Tông là rất nhiều năm trước. Do Thục Châu bên kia dạo chơi người truyền bá đến Tây Vực. Có người nói, Thiền Tông cho tới bây giờ thì không phải là Trung Nguyên đồ. Là Tây Vực người cố ý truyền bá đến Trung Nguyên tới đầu độc lòng ngươi. Lưu Sùng Tín. Cái này cùng ngươi gan lớn chừng mực có quan hệ thế nào? Ngộ Minh Hòa Thượng trả lời nói. Thiền Tông làm sao tới và ta gan lớn chừng mực dĩ nhiên không quan hệ. Giống như ta gan lớn chừng mực. Và ta là không phải Hòa Thượng vậy không có quan hệ như nhau. Hắn đối Lưu Sùng Tín nói. Ta là Sở người. Lưu Sùng Tín híp mắt xem hắn. Sau đó gật đầu một cái. Ngươi cái này Sở người. Lá gan là thật lớn. Hắn hỏi Ngộ Minh Hòa Thượng. Ngươi thật không sợ ta? Ngộ Minh Hòa Thượng trả lời. Kể chuyện trước sợ. Kể xong sau đó không sợ. Hiện tại lại sợ. Lưu Sùng Tín sau khi nghe xong vui vẻ cười to. Vừa cười vừa đi. Nhìn như thật giống như rất vui vẻ tựa như. Ngày thứ hai. Lưu Sùng Tín phái người lại tới tiếp hắn vào cung cho hoàng đế kể chuyện. Lần này. Thái tử cũng ở đây. Đó là Ngộ Minh Hòa Thượng và thái tử lần đầu tiên gặp mặt. Hắn ban đầu cho là hoàng đế để cho thái tử tới. Cùng nhau nghe hắn kể chuyện. Sau đó mới biết là thái tử nghe nói hắn hôm qua cho hoàng đế nói qua câu chuyện. Sở dĩ chủ động tới. Thiền Tông có rất nhiều điển tịch. Bên trong ghi lại rất nhiều câu chuyện. Nghe thật giống như đều rất có thâm ý. Vì vậy hắn suy nghĩ. Chọn một nhất không dễ dàng phạm sai lầm câu chuyện mà nói. Ví dụ như cắt thịt này ưng. Hắn muốn nói câu chuyện này. Đại khái trong lòng còn có chút trông đợi. Muốn để cho hoàng đế rõ ràng. Có người có thể cắt thịt này ưng. Người tại sao không thể để cho dân chúng hơn ăn miếng cơm. Nhưng mà hắn mới bắt đầu nói. Sở Hoàng liền lắc đầu một cái nói. Không cần nói cái này. Cầm ngươi ngày hôm qua nói cho trẫm câu chuyện. Nói tiếp một lần. Hắn chần chờ. Bởi vì ngày hôm qua vị này Chí Tôn nói qua. Chẳng muốn nghe nữa như vậy câu chuyện. Có thể ngày hôm nay liền lại để cho hắn nói tiếp một lần vậy đủ để cầm hắn xử tử lăng trì câu chuyện. Trẫm nghe phiền. Nhưng trẫm muốn phụng bồi thái tử nghe nữa một lần. Hoàng đế nói, hôm qua trẫm đã nói với ngươi. Trẫm lần đầu tiên nghe câu chuyện này là trẫm phụ hoàng nói cho trẫm. Khi đó trẫm còn nhỏ. Thật ra thì nghe không hiểu lắm phụ hoàng muốn nói chủ ý là cái gì. Sau đó hiểu, nhưng trẫm lười hiểu. Cũng mặc kệ nói thế nào trẫm cũng hẳn cầm câu chuyện này nói cho thái tử. Có thể trẫm nói không tốt, cho nên ngươi mà nói. Vì vậy, Ngộ Minh hòa thượng thì thật cầm Chu Quốc cái cuối cùng hoàng đế câu chuyện nói một lần. Hơn nữa, so hôm qua nói cho hoàng đế nghe thời điểm còn nghiêm túc hơn cẩn thận. Cho hoàng đế nói câu chuyện này hắn nói hơn một tiếng. Cho thái tử nói, hắn nói một canh rưỡi. Mà ở nơi này một canh rưỡi bên trong hắn nhìn ra được. Hoàng đế phần lớn thời điểm đều ở đây thất thần. Thậm chí còn ngủ một hồi. Dẫu sao vậy tiếng ngáy vậy không coi là nhỏ. Nhưng là thái tử nhưng thủy chung đoan tránh ngồi ở đó nghe. Không có một hơi thở thời gian thất thần. Ngộ Minh hòa thượng biết như vậy câu chuyện thái tử tất nhiên đã sớm nghe qua. Hắn nói cũng chưa chắc thật liền nghe hay như vậy. Có thể thái tử thật nghiêm túc nghe xong. Không nói gì. Ở Ngộ Minh hòa thượng cầm câu chuyện hồi kết sau đó. Đứng dậy ôm quyền cho Ngộ Minh hòa thượng thi lễ một cái. Sau đó xoay người rời đi. Tay áo lung lay đi. Liền đầu cũng không có hồi. Từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu. Lưu Sùng Tín nhìn thái tử rời đi. Lại liếc mắt nhìn lại ngủ hoàng đế. Bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười. Hắn đi tới Ngộ Minh hòa thượng bên người đi về trước dò xét tìm trong người tử. Sát Ngộ Minh hòa thượng lỗ tai nhẹ giọng nói một câu nói. Ta ngày hôm qua cũng biết ngươi gan lớn. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi lá gan còn có thể lớn hơn. Ngươi con mẹ nó lại có thể thật còn dám nói tiếp một lần. Nói xong câu này nói sau đó. Lưu Sùng Tín ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Sau đó vậy xoay người đi. Ngộ Minh hòa thượng xuất cung thời điểm. Lưu Sùng Tín người bên dưới ở chờ hắn. Đều là tập truyện ti người. Ngộ Minh hòa thượng suy nghĩ. Lần này mình đại khái là phải chết thật đi. Lưu Sùng Tín đều đã mắng đường phố. Đối hắn oán niệm bao lớn có thể tưởng tượng được. Có thể hắn không nghĩ tới. Tập truyện ti đám người kia không nhúc nhích hắn. Chỉ là dùng xem quái vật như vậy ánh mắt nhìn hắn. Sau đó trả lại cho hắn dòng dã một hộp trân châu. Nói cho hắn nói. Đây là đốc chủ thưởng cho ngươi. Cho nên ở một khắc kia, Ngộ Minh hòa thượng phát hiện mình sai rồi. Hắn ban đầu cảm giác được mình đã biết Lưu Sùng Tín là hạng người gì. Cũng biết hoàng đế là hạng người gì. Có thể một khắc kia hắn cảm giác được mình không biết. Hoàn toàn không biết. Từ một lần kia sau đó, hắn thường xuyên đến trong cung cho sở hoàng kể chuyện. Chỉ là lại cũng không có nói qua bất kỳ liên quan tới hôn quân Ngộ Quốc câu chuyện. Từ một lần kia sau đó, cực kỳ lâu hắn cũng không có gặp lại qua thái tử điện hạ. Cho đến có một ngày, thái tử điện hạ lại có thể đến hắn trong chùa miếu. Ở trong chùa miếu, thái tử và hắn ngồi đối diện nhau. Thái tử hỏi hắn, ngươi có biết, tại sao phụ hoàng sẽ để cho ngươi cho ta nói câu chuyện kia sao? Ngộ Minh hòa thượng trả lời nói, bệ hạ nói qua, hắn sợ mình nói không tốt. Không đúng, thái tử nói, phụ hoàng không phải nói chuyện không tốt, là hắn nói không thích hợp, hắn sẽ cảm giác được mình trên mặt không tốt xem, ở người khác tới giảng hòa chính hắn mà nói tới giữa làm lựa chọn. Dĩ nhiên không thể là người sau, một cái hôn quân, cho hắn con trai nói không thể làm hôn quân câu chuyện. Hắn còn không có dày như vậy ra mặt, mặc dù đều là làm hắn cảm thấy khó chịu chuyện. Có thể hắn xưa nay đều là như vậy. Ở mất thể diện và càng mất thể diện hơn tới giữa làm lựa chọn. Đương nhiên là mất thể diện. Ngộ Minh hòa thượng không dám nhận những lời này. Thái tử bởi vì hắn không dám nói tiếp mà có chút bất mãn. Lắc đầu nói. Ta lấy vì ngươi lá gan rất lớn. Ngộ Minh hòa thượng cười khổ. Đây là hắn hiện tại không thích nhất nghe được đánh giá. Nhưng đối diện là thái tử điện hạ. Hắn không thích cũng chỉ có thể là cười khổ. Thái tử đứng lên nói. Nếu như có một ngày, ta để cho ngươi cởi xuống cái này màu đen tăng y. Thay áo bào tím, ngươi lá gan có thể so với hiện tại lớn hơn sao? Ngộ Minh Hòa Thượng lắc đầu nói. Gan của ta thật ra thì vẫn luôn chừng mực. Làm việc còn chỉ là ở có dám hay không? Không tới có nên hay không? Thái tử ừ một tiếng. Không có nói gì nhiều. Xoay người rời đi. Ngộ Minh Hòa Thượng biết mình để cho Thái tử Điện Hạ thất vọng. Nhưng hắn cũng biết mình không có mặc áo bào tím tư cách cùng bản sự. Hắn lớn nhất lá gan thật cũng chỉ là hại mình à. Hắn không dám ngộ quốc. Hắn và Thái tử lần thứ ba gặp mặt. Khi đó Thái tử đã không phải là Thái tử. Mà là Đại Sở Hoàng đế mới. Dương Cạnh hỏi hắn. Trẫm hiện tại còn muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi gan lớn chừng mực. Ngộ Minh Hòa Thượng hỏi ngược lại. Bệ hạ muốn phải bao lớn lá gan. Dương Cạnh hỏi lại hắn. Giết người ngươi dám không? Hắn lại hỏi ngược lại. Giết ai? Dương Cạnh lại hỏi. Trẫm để cho ngươi giết người. Ngươi cảm thấy giết ai có cái gì khác biệt sao? Ngộ Minh Hòa Thượng trả lời nói. Giết tầm thường người dân. Người vô tội. Bệ hạ ban cho ta 10.000 cái lá gan ta cũng không dám. Dương Cạnh nói. Vậy như giết một khối chư hầu đâu? Ngộ Minh Hòa Thượng suy nghĩ một chút. Trả lời. Cái này có thể dám. Dương Cạnh không hiểu nhìn hắn. Trong ánh mắt đều là nghi ngờ. Sau một lúc lâu hỏi hắn. Tại sao? Ngộ Minh Hòa Thượng trả lời nói. Ta là sở người. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.